Chương 435, thành môn thất hỏa vạ lây người vô tội, hạ. Bình giếng duyên cùng xạ cải rủ gì trong lúc đó bao phủ một cỗ trầm trọng đè nén lặng im, dường như đè nén hỏa sơn bị đập vào một tòa băng sơn, trong nháy mắt tắt tạo thành thủy khí, chỉ cần phút chốc chỗ hổng sẽ phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn. Những học sinh khác từ đằng xa vây xem hai người bọn họ, khiếp sợ vẻ này không tiếng động uy hiếp, kính nhi viễn chi. Bình giếng duyên không giống như xưa cô tịch tồn tại cảm giác, không để ý mọi người phản ứng, trắng trợn phóng thích đủ để ghim đau nhức ra cảm giác các bách. Thì dường như chuẩn bị tìm kiếm trộm đi chính mình ấu tử mẫu sư tử giống nhau, tìm kiếm khắp nơi lấy phát tiết mục tiêu. Xạ cải dù gì thì một bộ không sao cả dáng dấp, như không có chuyện gì xảy ra cùng nàng kề vai đi tới. Thực sự là một cái quỷ dị hình ảnh. Hai người đều là diện vô biểu tình, nhưng cái biểu tình này cũng không phải đến từ nội tâm bình thản, mà là vừa lúc tương phản biểu lộ ra nội tâm gút mắt vô cùng kịch liệt phức tạp tạo thành hỗn độn không rõ. Người quanh mình đều có thể cảm giác được. Một ngày đụng vào khẳng định bạo tạc, bốn phía tràn đầy như vậy nguy cơ khí tức. Hai người đổi dép, đi tới cờ cùng rồ si đa trước mặt. Bình giếng duyên chỉ là đem mặt thoáng lạc hướng bọn họ, dù gì thì ngắn gọn lưu lại một câu. Good morning đừng nói đáp lại, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể nhúc nhích. Ải cờ cùng rồ si đã chỉ có thể nhìn theo hai người đi hướng phòng học, sau đó tránh được một kiếp một dạng thở phào nhẹ nhõm. Giữa hai người cái kia kiềm nén ngưng trọng bầu không khí, trầm trọng phải nhường bọn họ một số gần như hít thở không thông. Cái này một ngày, quang phản trường cao đẳng một năm ban lớp học đối với mỗi người mà nói đều là một hồi dày vò. Bởi vì bình giếng duyên trong phòng học tràn một cỗ khiến người không thể không quận mình đứng người dậy cảm giác áp bách, giống như bị khiêu khích bạo quân, không kiêng nể gì cả đem tâm tình bất mãn tản đến khắp nơi đều là. Pha ở trong huyết dịch khế nỗ đệ nhất vật chất cả lớp đồng học đối với vốn nên là vô hại cường giả nàng cũng chính là bọn họ lén lút xưng hô thiếp thân bảo vệ lao sư sở chọn lựa vô pháp vô thiên hành vi cùng đại cảm giác ăn không tiêu. Tuy là nàng nguyên bản là không phải là cái gì thân thiết người, thế nhưng phần kia lãnh đạo là một loại không chút nào su nịnh nịnh hót thái độ có thể nói hết sức lớn nhanh lòng người, có thể không giống là như bây giờ. Tại mọi người trong lúc đó tạo thành một loại vô hình trầm trọng áp lực đối với lao sư mà nói có thể không nhất định như vậy. Mượn từ chất béo phân giải thành tháp Easy La mở vần cùng mang guitar mở vần trận này phong bạo căn nguyên là đến từ cùng xạ cải rủ gì giữa tranh chấp từ giữa hai người tràn ngập bầu không khí có thể đơn giản phát giác ra được. Bất quá, phàm là nhận biết nàng nhân tuyệt đối không có khả năng đi vào hỏi đầu đuôi sự tình, thậm chí hỗ trợ tác hợp bọn họ bắt tay thân thiện. Không người nào nguyện ý đụng chạm làm nổ trang bị, còn phải chính mình chịu khổ vạ lây. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất rõ mồn một trước mắt, một phát viên đạn muốn một người đàn ông mệnh, sau đó đưa tới hai cái quốc gia chiến tranh, cuối cùng chiến hỏa tịch quyển toàn bộ thế giới, hơn ức người vì vậy mà tử vong. Tuy là một năm ban học sinh thậm chí ngay cả hơn ức nhân số lẻ cũng chưa tới, nhưng cũng không muốn mạo hiểm làm nổ bạ cả nguy cơ can đảm tinh thần đi làm cái loại này cật lực không phải tha ho hảo chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa, đối với hai người gây gổ cái ngoài ý muốn này tình trạng cảm thấy buồn bực, hiện tại lại bị trước mắt bầu không khí sợ đến co lại thành một đoàn rổ xì đạ cả dù mỉ không cần phải nói, ngay cả xạ cải dù gì thiên địa, ngồi ở phía sau hắn đáng tin tiểu đội trưởng kỳ ủ phủ di bày ạ si. Đối mặt cái nguy hiểm này ác tình trạng cũng không dám tùy tiện vượt qua ranh giới một bước. Còn lại cùng lớp đồng học đương nhiên càng không có thể. Kết quả là, bọn họ không thể làm gì khác hơn là yên lặng chịu được sự khó thở, phần bụng buộc chặt loại này sắp xỉ trừng phạt tự dưng liên lụy. Mang tám mì ân cùng tuyến dịch lìm phạ dịch kết hợp, sản sinh thẻ kỳ ết đạt đến chua sót, giã ba dịch nhờn, sa ma un cùng còn như giáo sư. Bao quát hiện nay đứng ở trên bục giảng sinh vật lao sư ở bên trong, vô luận là bị nàng bác bỏ mà quyết định đối nàng nhìn như không thấy nhân, hoặc là mạnh mẽ gặm sách vợ lấy tiếp tục tiếp thu khiêu chiến người, ở nơi này một ngày đều áp dụng phản ứng giống vậy. Tận khả năng không nên kích thích nàng, âm lượng đè thấp, cũng giảm thiểu động tác dư thừa, thái độ bình thản giảng bài. Lúc này, dạ ba dịch nhờn bởi vì nhiệt độ cơ thể mà lọt vào phân giải tiêu thất, cạn cùng thẻ kỳ ẹt đạt đến chua sót kết hợp không cần phải lo lắng nghe không phải tình tưởng sinh vật lao sư dường như nói lặng lẽ nói một dạng khe khẽ nói nhỏ. Bên trong phòng học lặng ngắt như tờ, hầu như ngay cả lẫn nhau nháy mắt thanh âm đều cảm giác đạt được. Mượn từ nhiệt hoạch thẻ kỳ ẹt đạt đến toan giữ xạ mạ ủn sản xuất sinh làm cắt dạ ạ bù mịn xạ nạ cùng dù gì chỉ là ngồi yên lặng, không lọt vào mắt phòng học trước mắt bầu không khí. Chỉ là hôm nay cả một cái buổi sáng nhờ ngươi nghĩ biện pháp tha tương tự thuyết pháp xả cải dù gì đã nghe xong 5 lần. Trong đó không chỉ có đồng học, thậm chí bao gồm bị vừa mới nhậm chức mới giáo viên thể dục Nguyệt Cương ngày thứ 3 lại mặt, bởi vậy có thể thấy được sự thái nghiêm trọng tính. Nói theo như vậy, dù gì hết thể trả lời như vậy, ta lại không phải là của nàng bảo mẫu bởi vì trong chốc lát hành động theo cảm tình mà kiên trì ý kiến mình kết quả. Có thể dùng cùng lớp đồng học càng đem bình giếng duyên tâm tình không tốt là bởi vì cùng xạ cái dù gì cãi nhau lý do này coi là trực tiếp nhất kết luận. Một lần tình cờ nghe được cái này thuyết pháp dù gì liếc bắt đầu lông mi. Cãi nhau cái gì cũng không biết các ngươi có tư cách gì nói như vậy chúng ta e rằng cái ý nghĩ này có chút ngạo mạn thì dường như đã sớm biết đáp án, lại yên lặng nhìn ngu xuẩn các học sinh tùy tiện viết ra các loại kỳ tư diệu tưởng đáp án. Sau đó lấy ưu đẳng sinh tư thế bao quát bọn họ giống nhau. Thế nhưng, xa nạ đề ra vấn đề, dù gì phát hiện mình dường như căn bản là không có cách trả lời. Nếu như là ở đêm qua phía trước, dù gì có thể vô cùng sảng khoái cho ra dối trá hay không cùng chân thành là thế nhưng xảy ra tối hôm qua chính mình yêu cầu đem chính mình cùng xa nạ quan hệ biến thành dường như vĩnh hằng người yêu một dạng sự tình. Hơn nữa thừa dịp bầu không khí hôn trộm cử động cũng lần nữa tuyên cáo thất bại. Điều này làm cho dù gì tâm lý sinh ra một loại cực kỳ phức tạp lo nghĩ cảm giác. Hắn lo lắng cho mình sẽ nhờ đó mà mất đi xa nạ, chỉ có cái này, là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Vô luận trả lời là hoặc hay không, cái khả năng này đều vô cùng có khả năng xuất hiện, nếu như vậy, còn không bằng giữ yên lặng. Tuy là loại này trọng bầu không khí phi thường khó chịu, thậm chí đã cho những người khác thêm đại phiền toái. Nhưng nếu như vậy có thể cho xạ nạ tiếp tục đứng ở bên cạnh mình nói, cái kia dù gì chỉ có thể đối với những cái này bị hắn cùng xạ nạ vấn đề mà liên lụy người vô tội nói tiếng nói xin lỗi. Lạc lạp xạ nạ cố ý để cái ghế phát sinh to như vậy âm thanh, sau đó đứng lên. Thời gian nghỉ trưa phòng học lặng ngắt như tờ, trong lúc giở tay nhấc chân vẫn chiến chiến căng căng các học sinh tại chỗ một cử động cũng không dám. Dù gì vẫn là một mạch canh chừng cái bàn. Mím chặt môi xà nạ thì đâm tại chỗ. Chỉ chờ một cái giây. Tiếp đó, cảm nhận được cái này một giây dày vò, lập tức nắm lên túi sách bước nhanh ly khai phòng học. Tiểu tiểu thân thể đẩy ra đứng lặng bất động, che ở phía trước đồng học, quét ngã chỗ rẽ cái bàn, lấy hầu như muốn chấn vỡ kéo môn thủy tinh lực đạo đóng cửa lại, quả thực tựa như báo quá cảnh giống nhau. Làm kéo cửa bị đóng cửa lúc ra âm thanh chậm rãi từ màng thai biến mất thời khắc. Ngoại trừ dù gì trở ra mọi người rốt cuộc đầu vai buông lỏng, toàn thân trọng lượng hướng cái bàn than đi. Sắp xỉ mệt là tiếng thở dài ở phòng học này bắt đầu kia rơi xuống đất vang lên. Dù gì từ nơi này liên tiếp tiếng thở dài bên trong, âm nhạc cảm giác được trong đó trộn chờ mong chính mình áp dụng hành động bầu không khí. Ngay cả như vậy, hắn vẫn không dánh để ý hắn bây giờ không có quá lớn ý nguyện đi hoàn thành người khác chờ mong. Cuối cùng, cực độ khẩn trương sau đó mang tới lỏng. Để phòng học tràn đầy so với bình thường tới càng huyên náo tiếng ồn ào. Mọi người đều không dám tùy tiện nhắc tới cùng liên quan tới hai người lời nói đề. Lúc này, dù gì mạn thôn thôn tìm kiếm túi sách, phút chốc khó được ở thời gian nghỉ chưa đi tìm muội muội của mình, mà là ở lại phòng học bên trong kỳ ủ phụ gì bạ si đột nhiên đứng lên, sau đó trở về dù gì chỗ ngồi bên cạnh, một bản hữu lấy cổ áo của hắn. Đi ra cho ta không đợi dù gì trả lời. Liền cưỡng ép kéo hắn rời phòng học. Thấy được đầu sỏ gây nên dù gì cũng bị phụ di bạ si bắt đi, tất cả học sinh đều nhất thể thở phào một cái. Thật tốt quá, để phụ di bạ si hung hăng giáo huấn xả cải một trận đúng cư nhiên chọc giận bình giếng đồng học, làm hại chúng ta cũng nhận được lan đến vừa rồi đi học thời điểm. Ta hủ chết, bình giếng đồng học thoạt nhìn thật đáng sợ ân, ngay cả lão sư cũng bị dọa sợ không nhẹ đâu ở các học sinh trong. Đại khái sau đó rổ xỉ đạ mạ tặc cùng với cờ những thứ này dù gì bằng hữu mịch có thay bị phủ gì bạ xỉ lấy ra đi dù gì cảm thấy lo lắng. Bất quá, nếu bọn họ không cách nào đến giúp dù gì hòa bình giếng, đem chuyện này giao cho duy nhất có thể lấy áp chế hai người phủ gì bạ xỉ thì tốt rồi. Bất quá, dù gì có thể không phải nghĩ như vậy. Ở hành lang phần cuối một cái tĩnh lặng trong góc phòng, phủ gì bạ xỉ hai tay bắt được dù gì cổ áo của. Đưa hắn đặt ở mạnh lên, thoạt nhìn giống như đang đánh cướp một cái vô tội học sinh bất lương giống nhau. Được rồi, hiện tại cho ta hảo hảo giải thích một chút, ngươi và Tiểu Duyên đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình, vì sao hôm nay nàng tựa như vừa đụng thì sẽ nổ khinh khí cầu giống nhau. Chứng kiến hôm nay phòng học tình huống sao không chỉ có là lao sư, trả lại cho học sinh thêm phiền toái lớn như vậy. Người đánh tan về sau mỗi lần đi học đều cùng bên trên pháp trường giống nhau sao, còn không có bước vào xã hội liền chịu đến như vậy ảnh hưởng. Về sau không cách nào nhậm chức đưa tới nhân sinh đi. Lên lạc lối làm sao bây giờ, liên tiếp toái toái niệm cùng dạy dỗ lời nói từ phụ gì bạ xỉ trong miệng lưu loát phát tiết đi ra, giống như là súng máy giống nhau. Nói xong dù gì sửng sốt một chút. Chưa từng có nghĩ đến, phụ gì bạ xỉ giáo huấn bắt đầu người đến, cư nhiên lợi hại như vậy, còn nói ra khỏi nhiều như vậy có đạo lý nói. Chỉ là, phụ gì bạ xỉ nha, lời ngươi nói, cùng ngươi bình thời ngôn hành cử chỉ, dường như tuyệt nhiên tương phản. A nhìn hai tay bắt cùng với chính mình y hề phục, thân thể lớn bộ phận tựa ở trên người của mình, đang nói chuyện thời điểm, tâm kia tinh xảo mặt cách mình thậm chí không lớn ngũ cm, dù gì thậm chí có thể rõ ràng người được của nàng thổ tức. Cầu thả cầu vô tốt.